Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 38, 38, tinh hạch, 38, tinh hạch trương cố sắc mặt tức khắc nổi lên biến hóa. Hắn thẳng thắn thân mình nhìn tô tần, đối diện thật lâu sau, vẫn là bại hạ trận tới, hắn đẩy đẩy mắt kính. Đôi tay gối đến sau đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, cười rộ lên thời điểm rốt cuộc có một chút người trẻ tuổi bộ dáng. Ta cho rằng ngươi sẽ không chủ động tới hỏi ta hoặc là cùng ta nói cái gì. Tô Tần nhìn đến Trương Cố như vậy phản ứng, nguyên bản căng chặt cảm xúc không ngọn nguồn liền thả lỏng. Ngồi ở bàn công tác trước ghế trên, cùng Trương Cố mặt đối mặt, trên mặt cũng có một tia ý cười. Trương Cố, ngươi là cái người thông minh. Trương Cố còn không kịp đắc ý, Tô Tần lại tiếp theo bồi thêm một câu. Bất quá ta không thích người thông minh. Trương Cố ý cười ngưng một chút, sau đó liền chuẩn bị vì người thông minh biện giải một chút. Còn không có mở miệng đã bị Tô Tần đánh gãy. Trương Cố, Tô Tần xuyên thấu qua cũng không dày nặng mắt kính thấu kính nhìn hắn đôi mắt. Thanh âm thấp thấp mang theo nào đó mong đợi. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Trương Cố cơ hồ là ngây ngẩn cả người. Hắn dự cảm đến nếu hắn nói là như vậy hắn đem biết một cái khó lường bí mật. Trương Cố trái tim có như vậy trong nháy mắt ngừng một chút. Hắn nhìn về phía Tô Tần đôi mắt, tưởng từ nơi đó mặt nhìn ra tới một ít cái gì. Nhưng là cái gì đều không có. Nơi đó mặt phảng phất là một cái đầm tối tăm thâm tuyền thăm không đến đế. Tô Tần, Trương Cố gối lên sau đầu tay thả xuống dưới, thu liễm trên mặt ý cười, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng. Ngươi có thể tin tưởng ta. Không khí đình trệ một cái chớp mắt, hai người đều là thả lỏng nhìn nhau cười. Như vậy ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Trương Cố ngồi thẳng thân mình, vẫn là có chút khẩn trương hỏi. Kế tiếp ta muốn nói ta không có cách nào đi theo ngươi giải thích ta vì cái gì biết. Nhưng là nếu ngươi nói tin tưởng ta, ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Tô Tần nói, hiện tại xuất hiện tiến hóa tang thi, chúng ta có thể tạm thời xưng chúng nó vì tốc độ hình sơ giai tang thi từ từ. Bởi vì những lời này lượng tin tức quá lớn, Trương Cố không thể không hô tạm dừng. Ý của ngươi là, trừ bỏ tốc độ hình còn có khác hình tiến hóa tang thi. Sau đó ngươi xưng nó vì sơ giai. Nói cách khác, Trương Cố ngạnh hạ yết hầu gian nan đặt câu hỏi. Nói cách khác nó còn sẽ tiến giai. Tô Tần điểm phía dưới, không sai, trừ bỏ hiện tại đã xuất hiện tốc độ hình tiến hóa tang thi, còn có một ít tang thi tiến hóa thành lực lượng hình. Lực lượng là thành niên nam tính 2 đến gấp 3. Hơn nữa phòng ngự cũng tương đối ứng sẽ chướng 2 đến gấp 3. Nói cách khác, trước kia ngươi dùng một phen dưa hấu đao, một đao liền có thể phá vỡ nó đầu. Hiện tại khả năng liền phải 2 đao. Mà tiến giai lúc sau tốc độ hình tang thi tốc độ sẽ càng mau. Lực lượng hình tang thi lực lượng sẽ càng lúc càng lớn. Lại còn có sẽ xuất hiện một ít có được mặt khác năng lực biến dị tang thi. Tô Tần mỗi nói một câu, Trương Cố sắc mặt liền phải ngưng trọng một phần. Đến Tô Tần nói vừa dứt, Trương Cố sắc mặt đã thảm không người sắc. Trương Cố bưng lên trên bàn ly nước rót một ngụm thủy, trầm mặc nỗ lực tiêu hóa Tô Tần lời nói nội dung. Nửa ngày lúc sau yết hầu vẫn là có chút phát khẩn. Như vậy đi xuống chúng ta có phải hay không cũng chỉ có thể chờ chết. Không, Tô Tần lắc lắc đầu. Trong tương lai một đoạn thời gian, nhân loại bên trong sẽ xuất hiện ra một bộ phận dị năng giả. Trương Cố có chút khó mà tin được. cùng điện ảnh tiểu thuyết bên trong giống nhau cái loại này. Không sai biệt lắm mà ni, Tô Tần đối chương cố miêu tả có chút buồn cười. Lực lượng, tốc độ hai loại cơ bản hình dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố hệ dị năng. Không gian, tinh thần lực hai loại đặc thù hệ dị năng. Đương nhiên còn có mặt khác biến dị hệ dị năng. Đến nỗi cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Tô Tần dừng một chút, mà kích phát nhân loại dị năng ngọn nguồn chính là tang thi tinh hạch. Tinh hạch, Trương Cố lặp lại một lần cái này xa lạ từ ngữ. Đúng vậy, tinh hạch, một loại từ tang thi trong đầu mọc ra từ năng lượng thể, Tô Tần nói. Sử dụng phương pháp là trực tiếp cắn nuốt, căn cứ cá nhân thể chất bất đồng quyết định ngươi trở thành loại nào loại hình dị năng giả. Nhưng là từ tinh hạch kích phát dị năng tỷ lệ là 1/1000. Có thể thông qua dùng ăn tinh hạch mà trở thành năng giả lúc sau đều có thể tiếp tục cắn nuốt tinh hạch tới tiến hành tấn giai. Trương Cố nghe xong Tô Tần nói cảm giác miệng khô lưỡi khô. Lại rót một mồm to thủy. Nói, lượng tin tức quá lớn. Ta phải hào hào tiêu hóa tiêu hóa. Ta hy vọng ngươi hôm nay có thể tạm thời không cần đem tin tức này truyền ra đi, Tô Tần nói. Trương Cố sửng sốt, vì cái gì? Ta yêu cầu một ngày thời gian tới chuẩn bị một chút sự tình cần thiết đoạt ở Tiếu Đằng biết. Tin tức cắn nuốt tinh hạch tiến hóa phía trước tăng lên chính mình này phương thực lực. Trương Cố không có suy xét bao lâu liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc cái này chân quý tin tức là từ Tô Tần mang cho hắn. Tô Tần đối Trương Cố phản ứng thực vừa lòng. Trên thực tế từ Trương Cố không nói hai lời liền đáp ứng phù hộ Tô Tần cùng các đồng đội lúc sau. Ở Tô Tần trong mắt Trương Cố cùng mập mạp đám người cũng đã không có gì khác biệt. Càng có rất nhiều nàng không hy vọng bởi vì nàng giấu giếm mà làm những cái đó đáng yêu các chiến sĩ. Càng nhiều mà hy sinh. Ở kiếp trước thời điểm tinh hạch tác dụng là ở tang thi tiến hóa phần sau tháng sau mới có người. Ngẫu nhiên chi gian phát hiện, cả nước bởi vì kia một đoạn thời gian tang thi tiến hóa mà chết nhân loại vô số kể. Thậm chí còn có một bộ phận nhỏ người là bởi vì đối tương lai mất đi hy vọng mà tự sát mà chết. Này một đời đem tin tức sớm một chút truyền ra đi hẳn là sẽ thiếu chết rất nhiều người đi. Tô Tần chưa bao giờ có nghĩ tới muốn làm cái gì anh hùng. Nàng cũng không phải thánh mẫu. Bất quá ở khả năng cho phép thời điểm nàng vẫn là nguyện ý đi duỗi tay kéo người khác một phen. Nàng nguyện vọng cũng không tưởng là muốn làm một cái chết lặng mà lạnh nhạt cường giả. Cuối cùng ở tang thi đàn chung cô độc tồn tại. Từ Trương Cố văn phòng ra tới, Tô Tần lập tức đi tới bộ đội đại môn. Quả nhiên nhìn đến một cái 20 tuổi tả hữu văn nhã gầy yếu nam sinh đứng ở nơi đó. Biểu tình nôn nóng bất ân, thỉnh thoảng lại hướng căn cứ trung tâm đại lâu nhìn ra xa. Tô Tần ngừng một chút, sau đó tản bộ đi qua đi. Lam Minh, Tô Tần hỏi. Lam Minh sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút kinh ngạc Tô Tần vì cái gì sẽ nhận thức hắn. Nhưng vẫn là lễ phép đáp lại. Đúng vậy, ta là, ngươi là, ta muốn hiểu biết một ít về ngươi muội muội tình huống. Ngươi có thể nói cho ta sao? Tô Tần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi là cùng đám kia người cùng nhau sao? La Minh sắc mặt khó coi. Các ngươi cái này kêu xâm phạm nhân quyền. Ngươi muội muội có đặc dị công năng đi. Tô Tần trực tiếp cắt đứt La Minh nói. La Minh khiếp sợ nhìn Tô Tần. Ngươi làm sao mà biết được? Xem ra là thật sự a. Tô Tần lo chính mình gật đầu. Sau đó đối La Minh nói. Không cần chờ. ngươi muội muội sẽ không đã trở lại. Sau đó công màng La Minh khiếp sợ mặt xoay người đi rồi. Ở La Minh nơi này được đến khẳng định đáp án, Tô Tần liền nghĩ tới kiếp trước thời điểm có quan hệ với cái kia tiểu nữ hài tin tức. Bất quá khi đó tiểu nữ hài đã không gọi La Kiều, mà là kêu San Đao, rõ ràng là một cái danh hiệu. Ở mặt thế lúc sau xuất hiện ra một đại sóng ngay từ đầu dị năng liền hơn xa với mặt khác mới vừa tiến hóa dị năng giả. Sau lại Tô Tần mới biết được những người đó là mặt thế phía trước liền có được dị năng. Bọn họ cùng tinh hạch dung hợp độ vì 100%. Nói cách khác sở hữu ở mặt thế phía trước liền có được đặc dị công năng giả đều có thể hấp thu đến tinh hạch chung năng lượng. Hơn nữa, có thể thu lấy tinh hạch tổng năng lượng 70%. Mà người thường thu lấy lượng giống nhau là tinh hạch năng lượng 50% đến 60% không đợi. Mà này đó ngay từ đầu liền chạy ở trước nhất, quả nhiên người ở mặt thế lúc sau không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể trở thành đứng đầu cao thủ. Mà những người này đại bộ phận đều xuất từ với lệ thuộc quốc gia chính phủ một cái thần bí tổ chức dị năng tổ. Ở hòa bình niên đại bọn họ thập phần thần bí ẩn thân ở mọi người tầm mắt ở ngoài. Ở mặt thế lúc sau mới lấy cực kỳ cường thế tư thái đi vào mọi người tầm mắt trong vòng. Mà thực rõ ràng, hiện tại La Kiều ở không lâu lúc sau cũng sẽ trở thành cái kia tổ chức chung một viên. Bất quá có ý tứ chính là, liền ngoại giới đồn đãi, dị năng tổ trừ bỏ một ít trong nhà bản thân liền có bối cảnh người ngoại. Mặt khác, giống như đều là không thân không thích cô nhi mà La Kiều. Hiển nhiên không phải cô nhi, ít nhất hiện tại không phải. Trở về lúc sau Tô Tần đem cùng Trương Cố nói qua nói lại đối mấy người nói một lần. Mọi người cùng Trương Cố phản ứng đều không sai biệt lắm. Từ bắt đầu tuyệt vọng đến sau lại tràn ngập hy vọng. Nhưng là thực hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng chính mình sẽ là kia một phần vạn. Tô Tần, lực công kích mạnh nhất chính là loại nào dị năng a? Mập mạp đầu tiên đặt câu hỏi. Trừ bỏ không gian hệ không có lực công kích ở ngoài, tốc độ lực lượng cơ bản hệ dị năng lực công kích hơi yếu, cùng giai dị năng chung lôi hệ lực công kích mạnh nhất, tinh thần lực dị năng phụ trợ hiệu quả tốt nhất, mặt khác đều không sai biệt lắm. Các có trọng điểm mà Ni Tô Tần giải thích. Kia được rồi, lôi hệ dị năng liền về ta. Các ngươi không chuẩn cùng ta đoạt à. Mập mạp mù quáng lạc quan kêu lên. Đan lương thực phải cụ thể nói. Ta không chọn, có một cái dị năng cho ta ta liền rất thỏa mãn. Hiển nhiên rất rõ ràng một phần vạn tỷ lệ đại biểu cho cái gì. Ta đây muốn hỏa hệ, đằng mà một chút liền đem những cái đó tang thi đều thiêu quang. Cố Húc bẻ mặt hướng tới nói, ta cũng muốn lôi hệ. Hồ Tử Ngọc làm lơ mập mạp dâm uy, hảo oa tiểu tử ngươi dám cùng bàn ra ta đoạt. Mập mạp duỗi ra tay liền đem Hồ Tử Ngọc cấp túm lại đây, đem hắn mặt xoa thành các loại hình dạng. Nói, còn dám không dám cùng bàn ra ta đoạt lôi buộc lại. Ta cùng lương ca giống nhau, tùy tiện một cái dị năng cho ta liền thỏa mãn. Đường Vũ cũng là cái phải cụ thể phái. Ở mọi người dũng dược lên tiếng hạ, Lâm Thanh Dương ân tịnh có chút kỳ quái. Chính cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Mập mạp thọc thọc hắn, tiểu Lâm tử, lịch sử tính thời khắc ngươi ngẩn người làm gì đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì dị năng a? Ta còn không có tưởng hảo. Lâm Thanh Dương lắc đầu cười nói, trên thực tế hắn không phải chưa nghĩ ra, mà là hắn tinh tường biết không là tưởng cái gì sẽ có cái gì đó. Hắn cảm thấy chính mình thật là vận mệnh nhiều chông gai. vừa mới hạ quyết tâm phải bảo vệ Tô Tần, liền tới rồi tang thi tiến hóa này vừa ra. Cái này tinh hạch tiến hóa năng lực dừng ở hắn trên đầu khả năng tính chỉ có 1/1000. Nếu là thật tiến hóa, kia hết thảy hảo thuyết. Nếu là chưa đi đến hóa đâu, nếu là hắn chưa đi đến hóa Tô Tần lại tiến hóa đâu. Nếu thật là như vậy, kia chính mình liền thật sự chỉ có đi rồi, lại ngốc tại Tô Tần bên người, liền thật sự thành mặt dày mày dạn. Ai ai ai, đừng nghĩ như vậy nhiều. Tô Tần ngươi nói, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp hiện tại đã có loại vì Tô Tần như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác. Tô Tần nhìn thoáng qua Lâm Thanh Dương, sau đó nói, kế tiếp mập mạp, Lương ca, Lâm Thanh Dương cùng ta cùng nhau đi ra ngoài săn giết tiến hóa hình tang thi. Cố Húc Hồ Tử Ngọc các ngươi hai cái lưu tại trong nhà, không được chạy loạn. Hồ Tử Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Cố Húc tuy rằng cũng tưởng đi theo đi, nhưng là cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, cũng ngoan ngoãn gật đầu nói, chúng ta ở nhà chờ các ngươi trở về, trước khi đi Tô Tần lại đi Trương Cố nơi đó mượn hai thanh súng trường. Vốn là tưởng chỉ mượn một phen chính mình dùng, kết quả Lâm Thanh Dương nói hắn cũng sẽ, sau đó liền nhiều mượn một phen. Tô Tần đảo không đối Lâm Thanh Dương sẽ dùng thương súng có bao nhiêu nghi vấn. Hắn nếu cùng cảnh Việt là đường huynh đệ, như vậy nghĩ đến bối cảnh cũng không đơn giản, sẽ nổ súng cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng thật ra mập mạp nhìn Lâm Thanh Dương trong tay lỗ châu mai hồng thực, được đến Lâm Thanh Dương đáp ứng trở về sẽ dạy hắn hứa hẹn sau mới vui vẻ ra mặt. Lúc này đã có rất nhiều người đã biết tang thi tiến hóa sự tình. Lúc này còn đi ra ngoài không thể nghi ngờ là đầu óc bị lừa đá. Cho nên đại ba sa khai ra căn cứ thời điểm khiến cho không nhỏ oanh động. Bọn họ như thế nào sẽ chọn lúc này đi? Tiếu Đằng đứng ở trong đám người nhìn kia chiếc đại ba xa từ căn cứ cửa khai ra đi, cau mày tựa hồ là ở dò hỏi bên người Tưởng Ân ý kiến. Có thể là sợ ngày thường đi sẽ bị chúng ta trả thù đi, mới có thể chọn loại này thời điểm đi. Thật là ngu ngốc, Tưởng Ân thực khinh thường nói. Tiếu Đằng nhíu hạ mi, đối Tưởng Ân cách nói không tỏ ý kiến. Đúng rồi, Dung Dung thế nào? Không tốt lắm mà ni, Tưởng Ân nói. Đem trong phòng có thể tạp đều tạp nát. Đường song song đi đưa ăn còn bị nàng đem mặt cắt qua. Lần này cũng là đối nàng một lần giáo huấn, làm nàng biết về sau nên thu liễm thời điểm vẫn là muốn thu liễm. Mà ni, Tiếu Đằng đem Tưởng Ân cuối cùng một câu lựa chọn tính xem nhẹ, sau đó nói, gần nhất nàng tính tình thực không ổn định, các ngươi nhiều kiên nhẫn một chút nàng. Ta biết đến Tiếu ca, Tưởng Mạnh khỏe tính tình cười cười. Lần này Dung Dung thật có thể nói là đại nạn không chết, nhưng là nàng đôi mắt vẫn là mù. Tiếu Đang nghĩ đến lúc ấy Tiếu Dung thảm trạng, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt đối Tưởng Ân nói, đi thôi, trở về nhìn xem nàng. Tưởng Ân lên tiếng sau đó đi theo Tiếu Đằng phía sau, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh tới. Đại ba xa một đường bay nhanh, cuối cùng ngừng ở một cái không thấy tang thi gò đất. Các ngươi đều đi theo ta phía sau, không cần đi rời ra. Này đó tiến hóa hình tang thi một người rất khó ứng phó, lực phòng ngự so giống nhau tang thi muốn cao rất nhiều. Nhất bạc nhược địa phương là chúng nó đôi mắt. Chúng ta thu thập đến cũng đủ tinh hạch liền trở về triệt, không cần thăm nhiều. Tô Tần một câu công đạo rõ ràng. Được đến mặt khác ba người khẳng định hồi đáp sau mới hơi hơi yên lòng. Kỳ thật nàng trước đó là chuẩn bị một người tới, linh hoạt tính cường. Một khi ra cái gì ngoài ý muốn cũng có thể trốn vào không gian. Mà bọn họ ở nói nàng muốn câu thúc rất nhiều. Nhưng là đã thật sự quyết định muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi xuống đi. Như vậy này đó hẳn là đều phải cùng nhau đối mặt. Hơn nữa bọn họ ba cái thực lực đều không kém. Đối nàng mà nói là một cái khâu nhỏ trợ lực. Mấy người đi bộ đến tương đối phồn hoa đoạn đường. Dọc theo đường đi giết mấy chỉ tang thi. Nhưng đều chỉ là bình thường tang thi. Con đường hai bên đều là bán quần áo vật phẩm trang sức chờ vật phẩm cửa nhỏ cửa hàng. Rất nhiều đều là đại môn rộng mở bên trong một mảnh hỗn độn. Hắc, nơi này có ra bán hàng khô cửa hàng. Mập mạp chỉ vào một nhà thẻ bài thượng viết mập mạp hàng khô cửa hàng cửa nhỏ mặt nói. Ha ha, vẫn là ta bổn ra. Sau đó liền tùy tiện chuẩn bị đi vào. Mập mạp cẩn thận. Lâm Thanh Dương đột nhiên từ cửa kính nhìn đến một cái chợt lóe mà qua bóng người. Tức khắc hướng tới mập mạp kêu lên. Lâm Thanh Dương lời nói rơi xuống âm. Liền có một cái khổng lồ đen tuyền đồ vật từ mập mạp mở ra trong muôn mặt phát ra tới. Mập mạp nghe được Lâm Thanh Dương tiếng la liền biết không đối. Phản ứng kỳ mau một bên thân liền đem vật kia lánh qua đi. Kia đồ vật phát cái không bổ nhào vào đường cái trung gian. Mập mạp lại tập trung, nhìn vào. Tức khắc liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Kia đen tuyền đồ vật không phải khác cái gì. Chính là một con hình thể khổng lồ tang thi. Ăn mặc một kiện vẫn bảo tồn hoàn hảo thể chữ đậm nét tốt. Trên người thịt lại lạn không sai biệt lắm. Trên mặt chỉ còn lại có một cái mũi vẫn là hoàn hảo. Bên phải hốc mắt là trống trơn. Trong mắt đã sớm không thấy. Miệng mặt trên môi đã không có. Chỉ còn lại có một loạt bén nhọn răng vàng bại lộ ở bên ngoài. Thoạt nhìn phá lệ ghê tởm đáng sợ. Ta cái ngoan ngoãn. Này sẽ không chính là ta kia bổn ra đi. Mập mạp nhìn chằm chằm kia chỉ hình thể so với hắn còn khổng lồ tang thi. Ngạnh hạ yết hầu nói. Hắc hắc, mập mạp nhìn đến không có. Ngươi nếu là thành tang thi chính là này phó tôn dung. Đan lương đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ tang thi động tác. Trong miệng lại không quên đả kích mập mạp. Kia chỉ tang thi bị mấy người vây quanh ở trung gian. Gào giống một tiếng đột nhiên hướng tới mập mạp nhào tới. Tất cả mọi người đều là mập mạp. Tương chiên gì quá cấp A. Mập mạp trong miệng kêu to. Trong tay lại nắm chặt một phen nửa thước lớn lên màu bạc đại đao. Ở tang thi đánh tới thời điểm mập mạp thân hình thập phần nhanh nhạy hướng bên cạnh nhảy dựng. Sau đó giơ lên đao liền chiều tang thi cổ chỗ chém tới. Ngươi bất nhân cũng đừng quái bản gia ta bất nghĩa. Dao nhỏ ở giữa tang thi cổ. Thế đi lại đột nhiên dừng lại. Chấn đến không có phòng bị mập mạp hổ khẩu tê dần thiếu chút nữa không thanh đao cấp quăng ra ngoài. Tang thi bị chém trúng cổ lại như là giống như người không có việc gì. Xoay người lại thẳng duỗi hai tay liền hướng mập mạp huy lại đây. Mập mạp không có biện pháp chỉ có thể buông ra đao đem hướng bên cạnh chật vật một trốn. Vội vàng thỉnh cầu chi viện. Ngọa tào, người gầy mau tới hỗ trợ. Không đợi mập mạp kêu. Đan lương tính cả Lâm Thanh Dương đã sớm chạy vội tới. Mà Tô Tần đã bị mặt khác một con không biết từ nơi nào nhảy ra tới tốc độ hình tang thi cuốn lấy. Nếu là phải đối phó một cái có trí tuệ lại có được như vậy, tốc độ nhân loại kia dựa vào Tô Tần hiện tại thực lực khả năng sẽ ứng phó tương đối cố hết sức. Nhưng là đối mặt tuy rằng tốc độ thực mau lại không có trí tuệ chỉ biết là bằng vào bản năng đối. Nhân loại tiến hành công kích tang thi. Tô Tần có thể nói thập phần nhẹ nhàng. Nàng liền đứng ở tại chỗ, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn thẳng kia chỉ từ trên tường vây thoán xuống dưới tốc độ hình tang thi. Kia chỉ tang thi tại chỗ ngừng một chút, sau đó đột nhiên hướng tới Tô Tần bên này vọt lại đây. Tốc độ kỳ mau, Tô Tần đối mặt như vậy, sơ giai tiến hóa tang thi một chút khẩn trương cảm xúc đều không có. Thân thể nhẹ nhàng vừa chuyển, nhanh nhạy né qua nó công kích, sau đó vòng đến nó sau lưng, trường kiếm giương lên, liền ở nó cái ót thượng phá khai rồi một cái khẩu tử. Tăng thi vọt tới trước quán tính làm cho nó lại phát vài bước ra, sau đó mới theo tiếng ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi lưu sướng mà nhanh chóng. Mà mập mạp bên kia cũng vừa lúc kết thúc chiến đấu. Ba người nghe được thanh âm đều hướng bên này xem ra. Tức khắc đều có loại đã chịu đả kích cảm giác. Mập mạp vẻ mặt ủy khuất giữ chặt đan lương tay áo. Tiểu tức phụ giống nhau nói. Kia thanh kiếm vốn là ta, đan lương mắt trợn trắng. Đem kia thanh kiếm cho ngươi, ngươi cũng phát huy không được nhiều đại tác dụng, lời nói cũng không thể nói như vậy ai. Các ngươi hai từ từ ta. Mập mạp nói đến một nửa liền phát hiện kia hai người đều không để ý tới hắn, chạy đến Tô Tần chỗ đó đi, vội vàng cũng theo qua đi. Vừa lúc nhìn đến Tô Tần ngồi xổm tới dùng kia đem tiểu đao di tăng thi bị nàng phá vỡ cái ót miệng vết thương, sau đó rảo vài cái đem đã biến thành màu vàng óc đều rảo ra tới. Mập mạp một nghiêng đầu liền đem buổi sáng ăn đồ vật một giọt không dư thừa đều phun ra cái sạch sẽ, sau đó hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi Tô Tần: Tô Tần ngươi đây là đang làm gì a? Đan Lương cùng Lâm Thanh Dương cũng có loại không dám nhìn thẳng ghê tởm cả mờ ni đào tinh. Hạch, Tô Tần nói, mũi đao một chọn liền từ tang thi óc lấy ra một viên tròn tròn kim sắc trong suốt hạt châu tới. Trực tiếp dùng tay bắt lại, dùng góc áo lau khô, sau đó đứng dậy ở ba người trước mắt triển khai tay. Chỉ thấy một viên tròn xoe phiếm nhu ánh sáng chạch kim sắc trong suốt hạt châu nằm ở nàng trắng nõn lòng bàn tay, xuân đến phá lệ đẹp. Tô Tần nhìn chằm chằm lòng bàn tay hạt châu, trên mặt mang theo cười, liền thanh âm đều nhẹ nhàng không ít. Xem, đây là tinh hạch. Hết chương.